Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 290. Góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ nhàn nhạt thu hồi ánh mắt quay người, mở cửa đã đi ra án tựa ở cửa ra vào, sờ soạng một điếu thuốc tại yên tĩnh trong không khí chậm rãi nhen nhóm làm khói bụi rơi vào đầu ngón tay hắn bên trên thời điểm, hắn đột nhiên ý thức được không biết chừng nào thì bắt đầu, hắn đã thói quen dùng ni. Cô, tin đến làm cho mình bình tĩnh, đã từng hắn lại để cho Khương Tửu cai thuốc đến cuối cùng, ngược lại là hắn nhiễm lên nghiện thuốc lá. Yêu một người quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Nửa giờ thoáng qua một cái, Khương Tửu mở cửa. Nàng đổi lại cái kia hắn lấy tới váy liền áo, nước mắt trên mặt cũng rửa sạch, chẳng qua là khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, thoạt nhìn có chút mệt mỏi, không có gì tinh thần. Cái kia tơ, tí ti, thuộc về của nàng xinh đẹp, cũng bởi vì nàng ảm đạm vô quang con mắt mà bịt kín một tầng bóng mờ. Ôn Tây Lễ giơ tay lên, tại nàng lạnh như băng trên mặt nhẹ nhàng phủ một chút, sau đó vươn tay, dắt nàng lạnh buốt tay. Khương Tửu rõ ràng nhất không muốn bị hắn đụng, nhưng là cũng biết chống cự không được, không quá tình nguyện bị hắn đã kéo xuống lầu. Ôn gia tổ chỗ ở chỉ có 5 mặt nhà tiệc thời điểm, Ôn gia bàng chi cùng dòng chính mới có thể theo riêng phần mình công ty tới đây tụ hội, lúc bình thường, nơi đây đều rất yên tĩnh. Ôn Phượng Miên ở tại bên kia khoảng cách nơi đây rất xa, hầu như sẽ không hướng bên này đi đi lại lại. Cho nên Khương Tửu bị Ôn Tây Lễ dẫn đi thời điểm, chỉ cảm thấy yên tĩnh. Nàng ngày hôm qua bị mang tới thời điểm, cũng không có xem thật kỹ qua, giờ phút này hơi chút tỉnh táo lại, chỗ này biệt thự phong cách cổ xưa cùng trang trọng liền thể hiện đi ra. Góc tường treo bức tranh cùng tranh sơn thủy, bồi tinh xảo long trọng, sạch sẽ như mới, toàn bộ biệt thự trang trí, mang theo một chút Âu thức cùng kiểu Trung Quốc phong cách cũng không có cái loại này Trung Quốc và phương Tây kết hợp dáng vẻ quê mùa, nhìn ra, là mời người tỉ mỉ xếp đặt thiết kế qua tại thời gian choáng váng nhuộm xuống, nhiều hơn vài phần thuần hậu thời gian lâu di mới. Một cái gia tộc nội tình có lẽ chủ nhân thẩm mỹ bên trên có thể có biết một. Hai, Khương Tửu nhiều nhất cũng chính là một cái phú nhị đại, nếu như cùng Ôn thị cái này quái vật khổng lồ so sánh với, Khương thị chỉ sợ liền theo chân bọn họ việc buôn bán giá trị đều không có. Cũng trách không được cái kia gọi Sở Vãn Ninh nữ nhân, hòa hòa khí khí nói cho nàng biết, Khương Tửu, ngươi không xứng với hắn. Ngươi không phải đứng ở bên cạnh hắn nữ nhân. Một cái Harvard có thể tùy tùy tiện tiện có thể tiến gia tộc xác thực cũng không phải nàng có thể so sánh nghĩ. Mô phỏng, cả cho Ôn Tây Lễ, là nàng Khương Tửu trèo cao. Ôn Phượng Miên không thích nàng cái này em dâu, ghét bỏ bối cảnh sau lưng của nàng, hãy cùng một cái phụ thân, chướng mắt con dâu của mình, ngăn cản bọn hắn cùng một chỗ, là giống nhau. Khương Tửu cũng không biết làm sao lại luân lạc tới bị người chọn lựa lựa chướng mắt tình trạng, nhưng là nếu như có thể trải qua Ôn Phượng Miên tay, lại để cho Ôn Tây Lễ cùng nàng ly hôn, tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Tối thiểu nhất tại đây trên một đường thẳng, nàng cùng Ôn Phượng Miên lợi ích là nhất trí. Nam nhân cúi đầu xuống, xem nàng trầm mặc hỏi. Đang suy nghĩ gì, suy nghĩ, như thế nào với ngươi ly hôn? Nam nhân câu môi nở nụ cười một chút nhổ ra hai chữ. Nằm mơ, góc truyện audio.com. Khương Tửu ngẩng đầu, nhìn về phía mặt của hắn, hắn trong tươi cười có vẻ lo lắng, ánh mắt nhưng là bể nghễ, hắn đối với nàng lại ôn nhu, cũng là tại nơi này quái vật khổng lồ bình thường trong gia tộc lớn lên hài tử thực chất bên trong tự phụ cùng kiêu ngạo, không được phép người khác ngỗ nghịch. Mà nàng Tây Lễ, nhưng là rất ôn nhu ít năm, chưa bao giờ cam lòng. Cho, cự tuyệt nàng nửa phần, như vậy một khắc cũng đem hai người kia phần đích nhìn thấy tận mắt. Khương Tửu trái tim dầu dĩ đau, nàng tưởng niệm nàng ít năm, nàng muốn trở lại Dung Thành, muốn ôm bọn họ nhớ lại, không cho phép bất luận kẻ nào lại đến xâm phạm cùng nhúng chàm. 4. Một cãi nhau liền tạp văn. Ai, viết không được ta nghỉ ngơi một chút ngày mai tiếp tục bổ A Tửu Tửu ngược đãi đần độn ta viết cũng đần độn. Ai, cách chương.